đúng không? Lời vừa nói ra, ngụm Coca-Cola trong miệng phun hết ra ngoài, Tăng Noãn cúi đầu xuống, bắt đầu ho dữ dội. Cách chương.